Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công. Quyển 3, góc truyện audio.com. Khi Tạ Viễn tỉnh lại, phát hiện mình lắc lư nằm trên sàn một chiếc xe lớn. Trên người hắn đắp cái chăn bông thối hoác, bốn phía đều là dương gỗ cứng. Toàn thân trên dưới đều như lỏng lẻo. Thân thể một trận phát run. Hắn giãy dụa muốn cất tiếng, nhưng chỉ phát ra một trận thở gấp. Lúc này, bánh xe vừa lúc cán qua một tảng đá lớn. Thùng xe xóc mạnh một chút. Hắn một hơi lên không nổi. Đảo trong mắt, lại hôn mê đi. Khánh Phúc Ban tại đất trống Lý An ngừng lại. Người trong gánh hát bận rộn nhặt củi, nhóm lửa, nấu cơm. Bầu gánh là một người trung niên vóc dáng thấp mập mạp. Ông đối nha đầu chảy hai bím tóc lớn nói, Hoa nha. Mày đi nhìn xem người tham gia quân ngũ kia, tắt thở chưa? Hoa nha giòn giã trả lời một tiếng. Cô bé nhẹ nhàng chạy đến trước thùng xe, dòm vào nhìn nhìn, lại chạy về báo cáo nói, bầu gánh. Vẫn còn hơi thở tỉnh chưa? Vẫn chưa ạ, bầu gánh thở dài, bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Hơn phân nửa là không sống nổi. Nếu không bỏ hắn ta ở chỗ này, để hắn sống yên ổn rồi đi là xong. Hoa nha nhìn nhìn vẻ mặt bầu gánh. Rụt rè nói không chừng còn cứu được, đợi hai ngày nữa đi cháo chín rồi. Con đi đút cháo cho anh ấy. Cách chương.